Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nói thật dễ nghe. Vậy bây giờ, đại hoàng tử của người đã trở thành hoàng đế rồi đó. Kết quả thế nào? Dân chúng trong thiên hạ lầm than. Thế cục đại lương ta chưa bao giờ rung chuyển dữ dội như thế. Đây là cái mà người gọi là hùng tâm tráng trí đó sao? Ta... Bạch Đoàn nhất thời nghẹn lời. Hắn ta im lặng hồi lâu rồi nói. Đại hoàng tử còn trẻ, khó tránh khỏi làm việc có hơi xúc động. Nhưng dù gì đi nữa, thì ngài ấy cũng là vị hoàng tử duy nhất của đại lương ta. Với tư cách là quân nhân đại lương, chẳng lẽ chúng ta không quy thuận triều đình hay sao? Cũng chỉ có người tự cho là đúng, thuần phục tên nghịch tặc Hiên Vũ Khuyết kia mà thôi. Miệng lúc nào cũng lễ nghi nhân đức, lấy thiên hạ dân chúng làm đầu. Nhưng kết quả thì sao? Khiến dân chúng lầm than cơ khổ. Có một triều đình như các người, há chẳng phải ông trời không có mắt hay sao? Lý Thành to gan, ông có biết mỗi một câu của ông đều là tử tội không? Ha ha ha, Bạch đại nhân, theo như cách nói của người, ta đã chết cả trăm lần rồi. Ta chờ người đến lấy mạng ta lần thứ nhất đấy. Nói xong, Lý Thành quay người bước đi. Đợi đã, Bạch Đoàn gọi Lý Thành lại. Ông không sợ chết thật ư? Lý Thành quay đầu lại, cười nói. Trên đời này, nào có ai không sợ chết. Nhưng có một số việc, dù có chết cũng đáng. Ví dụ như, vĩnh viễn ngăn đám nghịch tặc các người ở chỗ này. Lý Thành không quay đầu lại nữa, chỉ để lại cho Bạch Đoàn một bóng lưng quyết tuyệt. Bạch Tường Quân, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Hai, phân ra một nửa nhân mã, đi đường vòng trợ giúp Thành Thiên Khải, những người còn lại tiếp tục cường công. Kết quả như thế nào thì đành phải xem ý trời rồi, ta đã cố hết sức. Chẳng mấy chốc, song phương lại lần nữa giao chiến. Chỉ khác là sĩ khí của quân đội đại lương ngày càng suy yếu rõ rệt. Trong quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện một lượng lớn đảo binh, còn quân biện lương thì càng đánh càng hăng. Trận chiến tại Lão Hòa Khẩu đã không còn bất kỳ chiến thuật gì, chỉ có những chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Và mỗi khi màn đêm buông xuống, hai bên sẽ ăn ý ngừng chiến, dọn dẹp chiến trường. Có đôi khi, người của hai bên gặp nhau nhưng không đánh, cũng không nói gì, phần ai lo việc người nấy, cứ như không thấy lẫn nhau. Thành Thiên Khải. Giờ dần, cổng Tây Thành Thiên Khải, đột nhiên lửa bốc lên cao, giữa đêm khuya càng thêm chói mắt. Báo, Lãnh Thiên Minh đang ngủ thì bị gọi dậy. Đại vương, cổng Tây Thành Thiên Khải xảy ra hỏa hoạn, còn có âm thanh đánh nhau. Lãnh Thiên Minh lập tức chạy ra đại doanh, nhìn sang. Chắc hẳn có người quy hàng, truyền lệnh, kỵ binh Hắc Kỳ quân lập tức tiến đến cổng Tây trợ giúp, cần phải thủ vững cửa thành. Thùng, thùng, thùng. Ở thời khắc tất cả mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng trống trận vang lên trong đại doanh Hắc Kỳ quân. Vô số Hắc Kỳ quân hoàn tất tập kết bên ngoài quân doanh với tốc độ kinh người, sau đó phát động tấn công cổng Tây Thành Thiên Khải. Khi Liễu Bất Đắc ra khỏi quân trướng, đứng từ xa nhìn lại, ông ta không khỏi há mồm kinh ngạc, bởi vì ông ta thấy rất rõ quân thủ thành Biện Lương còn chưa rời giường, vậy mà Hắc Kỳ quân đã xếp thành hàng và đang xông ra ngoài. Rốt cuộc, đây là đội quân như thế nào? Liễu Bất Đắc ngước nhìn Lãnh Thiên Minh đang đứng trên cao chỉ huy. Đột nhiên, trong đầu ông ta vụt qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự là chiến thần hạ phàm? Kỵ binh Hắc Kỳ quân nhanh chóng vọt đến cổng thành phía Tây thì phát hiện cổng đã mở, mấy trăm binh sĩ đại lương đang dốc toàn lực bảo vệ cổng thành, mà bên trong có vô số binh sĩ đang tập kết về hướng này. Nhìn thấy kỵ binh của Hắc Kỳ quân đang lao đến, những binh sĩ kia kích động hô to. Thần nguyện ý phục tùng công chúa, mở cổng đón đại quân vào thành. Thủ lĩnh Hắc Kỳ quân vừa xung phong vừa hét lớn. Đa tạ, các huynh đệ, mọi người hãy lập tức rút lui. Tiếp theo, giao cho bọn ta. Toàn quân, giết! Khi đội thủ thành Thiên Khải dẫn quân ra phòng thủ, cho thấy hàng vạn binh sĩ Hắc Kỳ quân trong bộ sĩ giáp đen cùng vẻ mặt hung thần ác sát đang xông vào trong thành, càn quét toàn bộ những kẻ ngáng đường. Gần 20 vạn đại quân ép vào thành Thiên Khải, khí thế ngút trời,

nếu không đồng loạt quy tội tạo phản, tru di cửu tộc. Đồng thời, mỗi phong thư còn kèm theo một gia thư, nhắn rằng Đại Lương giờ đã là thiên hạ của công chúa, khuyên tướng sĩ nhanh chóng đầu hàng, được miễn tội chết. Tất cả tướng sĩ đọc thư xong, liền náo động, kéo quân đến đại trướng trung quân. Khi bọn họ tới nơi, chỉ thấy cảnh máu tươi giò đầy đất, Bạch Đoàn đã tự sát, trên tay cầm thư, trong đó có một trang là bút tích của Lãnh Thiên Minh. Bạch đại nhân, Hiền Vũ Khuyết đã bị giết, đại quân Đại Lương không thể nghe theo người nữa. Người tội nghịch nặng nề, nhất định phải chết. Nhưng niệm tình, người cũng là một anh hào, một lòng vì nước. Bổn vương cho phép người tự sát, người nhà có thể miễn tội chết. Lãnh Thiên Minh. Còn có một bức là bút tích xiên vẹo của con trai Bạch Đoàn. Phụ thân, con nhớ người quá, tại sao người vẫn chưa về nhà? Nhìn thấy cảnh này, tất cả tướng sĩ đều không còn do dự, hét lên. Đình chiến, lập tức dừng tiến công. Lý Thành đem theo một vạn binh sĩ còn lại, lê từng bước trên đường. Ngoài kia chính là đồng bằng vô bờ bến, hàng chục vạn đại quân đang đứng ở đó. Vài vị tướng quân bước tới, chắp tay, nói. Lý tướng quân, bọn ta đều là kẻ phục hoàng mệnh. Thần bất do kỳ, giờ đây công chúa đã lấy được thành Thiên Khải, chúng ta nguyện ý quy phục công chúa. Lý Thành không nói gì, quay lại nhìn những tướng sĩ thương tích đầy mình, mặt mày bầm tím, sau đó nhớ tới Mạc Nhị Cầu và những binh sĩ Hắc Kỳ quân, dù chết vẫn kiên quyết không đầu hàng. Đột nhiên giơ cao thanh đao trong tay, hét lớn. Chúng ta thắng rồi, những huynh đệ trên trời, mọi người nhìn thấy không? Chúng ta thắng rồi. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện tại đường Hà Khẩu, vài chục vạn đại quân đứng trầm mặc một bên, bên còn lại là một vạn quân tàn dư đang không ngừng hô hào chiến thắng, lệ rớm khóe mắt. Thành Thiên Khải, Đại Lương. Trên đại điện, Lãnh Thiên Minh và Hiền Vũ Ngọc Nhi ngồi phía trước, Lưu Bất Đắc đứng giữa đại điện, tay cầm một bức thư. Các vị, đây là di chiếu của Hoàng đế Hiền Vũ, truyền vị trí kế thừa cho công chúa Hiền Vũ Ngọc Nhi, cùng phu quân trị an thiên hạ. Hiện giờ, công chúa chuẩn bị gả tới Bắc Lương, vậy Bắc Lương vương có quyền tiếp quản Đại Lương. Hy vọng các vị hiểu rõ, đây có lẽ là kết quả tốt nhất cho Đại Lương. Lãnh Thiên Minh nhìn Hiền Vũ Ngọc Nhi, thấy nàng im lặng, mỉm cười với hắn. Lãnh Thiên Minh đứng dậy, nói. Ta hy vọng, từ nay về sau, Trung Nguyên sẽ không còn phân chia Đại Lương, Bắc Lương. Toàn dân thiên hạ về một nhà. Trong lần bình phản đảng này, những người có công sẽ được trọng thưởng. Những nghịch đồ tham gia mưu phản, xử chết toàn bộ. Những người thân bất do kỳ có thể miễn tội. Hắn hít một hơi sâu, dõng dạc nói. Tuyên chỉ. Một thái giám bước tới, đón lấy thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Từ nay về sau, không còn danh hiệu Đại Lương Bắc Lương. Thống nhất đổi thành Hoa Hạ, định đô thành Thiên Khải. Bắt đầu từ giờ phút này, trẫm kế thừa đại thống, hiệu đế, xưng trẫm. Thiên hạ vạn dân là bách tính Trung Hoa của ta, nguyên quân thần một lòng giúp đỡ xã tắc. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lãnh Thiên Minh đã thực hiện lý tưởng thống nhất Trung Nguyên, nhưng đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của hắn. Trong lòng hắn vẫn còn ấp ủ điều lớn lao hơn, muốn đi con đường dài hơn. Phiến điện Hoàng cung Thiên Khải, Lý Thành bưng một chiếc hộp, đứng trước mặt Lãnh Thiên Minh. Ta đưa Mạc tướng quân trở về. Lãnh Thiên Minh từ từ nhắm mắt lại, hồi lâu mới lên tiếng. Đưa tướng quân về cố hương an táng, sắp xếp ổn thỏa cho người nhà ông ấy. Lưu Bất Đắc đứng bên cạnh, nói. Hoàng thượng, vậy người nhà Bạch Đoàn và những nghịch đồ kia xử lý như nào? Lãnh Thiên Minh không ngoảnh đầu, nói. Diệt cửu tộc. Tố cách lan đảo, đại bất liệt điên. Một thiếu nữ bước đi trên bờ biển, làn gió thổi qua mái tóc, quấn lấy những sợi tóc vàng óng ả tung bay. Ba đồn tướng quân, ta có thể cho ngươi thuyền chiến, hải quân cường đại nhất trên đời. Các ngươi không được để ta thất vọng. Ta hy vọng sớm có ngày quân kỳ của đất nước mặt trời không bao giờ lặn chúng ta được cắm trên khắp mọi nơi của thế giới. Nữ vương bệ hạ, người yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức tạo nên một hải quân lớn mạnh nhất trên đời cho người. Theo nhiều tình báo, hiện giờ chỉ mỗi hạm đội của chúng ta được làm từ sắt thép. Một vấn đề duy nhất là trọng lượng quá lớn, khởi động kém, nhiều người trên thuyền sẽ khó sử dụng. Đám phế vật khoa học viện chỉ biết ăn nói hàm hồ, chẳng có chút thành tựu thực tế nào. Sớm có một ngày ta sẽ xử lý bọn chúng. Ha ha ha, ha ha ha, ta bảo được mà. Có vài thanh niên từ phía trước chạy đuổi, trong đó một người đang ngồi trên chiếc xe chạy tự động. Đó là thứ gì? Qua xem. Y Lệ Sa Bạch hiếu kỳ nói. Nhìn gần, chiếc xe kia chỉ là một chiếc xe ngựa phổ thông, nhưng được lắp ba bánh. Giữa các bánh xe được nối bằng một xích sắt kỳ lạ. Còn có một bộ phận máy cực lớn, trông như ngọn đuốc đang cháy. Thanh niên kia đang hứng khởi thêm than vào đó. Nếu khắc mát, tại sao chiếc xe này có thể tự chạy? Thần kỳ quá. Đây là khoa học, hiểu không? Dùng than cháy tạo ra năng lượng, giúp cỗ xe tự khởi động. Cỗ máy này gọi là gì? Ta gọi nó là cỗ máy Nữ Khắc Man. Ha ha ha. Y Lệ Sa Bạch là một người thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe đã lập tức phản ứng lại. Nàng ta hét lên với thị vệ, bắt hắn ta lại. Nữ Khắc Man cứ thế bị bắt vào căn phòng kín trong hoàng sợ. Một nữ nhân xinh đẹp bước vào. Người là Nữ Khắc Man? Hả? Đúng. Xin hỏi ta phạm tội gì? Tại sao bắt ta? Người không có tội. Ta chỉ muốn cho ngươi một công việc. Công việc? Việc gì? Viện trưởng khoa học Viện Đế quốc Đại Bất Liệt Điên. Ngươi có hứng thú không? Cái gì? Khoa học viện là nơi rất nhiều người mơ ước đặt chân đến. Ở đó có thể phát huy toàn bộ trí tưởng tượng và ý tưởng. Quan trọng hơn là được cung cấp vốn vô hạn. Rất nhiều thứ như súng mô xe, trọng pháo, chiến hạm cách tân, kính thiên văn đều sinh ra từ khoa học viện. Người đùa đấy à? Ta có thể tới đó, lại còn làm viện trưởng. Đúng vậy, nhưng tiền đề là người bắt buộc phải chế tạo ra phiên bản máy Nữ Khắc Man tinh vi hơn, hoàn hảo hơn. Mắt Nữ Khắc Man lóe sáng. Chỉ cần có đủ vốn, nhất định có thể. Nữ nhân kia mỉm cười. Tiền không phải vấn đề, người cứ thỏa sức nghiên cứu. Nữ Khắc Man hồ nghi hỏi. Người rốt cuộc là ai? Ta là nữ vương của Đại Bất Liệt Điên. Phương Thị Bắc Lương và các quan viên đã tới thành Thiên Khải sau hành trình một tháng đằng đẵng. Tiểu Lan quan sát tường thành cao vời vợi, không nhịn được thốt lên. Mộ tỷ tỷ, tỷ nhìn này, thành Thiên Khải lớn quá, đúng là không tin nổi. Ừ, ta cũng lần đầu nhìn thấy thành trì đồ sộ thế này. Sau này chúng ta sống ở đây rồi, có thể đi tham quan khắp nơi. Đúng, Bảo Ngọc Nhi đưa chúng ta đi thử mọi món ngon thành Thiên Khải. Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, một cô gái chạy tới. Mộ tỷ tỷ, Tiểu Lan tỷ tỷ. Là Hiên Vũ Ngọc Nhi. Mộ Nhiều Tuyết cười nói. Muội đó, sau này phải chú ý hình tượng một chút. Muội giờ đã là Hoàng hậu Phương Triều Hoa Hạ chúng ta rồi đó. Hiên Vũ Ngọc Nhi cũng cười, đáp. Bất kể ta là ai, chúng ta đều là hảo tỷ muội. Không ngờ, thật sự có một ngày mọi người đến thành Thiên Khải. Ta phải bảo hiệp sĩ Giang Tiểu Bạch tiếp đón thật chu đáo mới được. Ha ha ha. Mấy cô gái cười đùa vui vẻ. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ. Tể tướng Lưu Bất Đắc, Tể Dung, Thượng tướng Quân Đa Đoạt, Lý Thành, Trình Khai Sơn, nội các Tân Cửu và Quản Cùng trở thành bộ máy quản lý mới của Tân Triều. 20 vạn hắc kỳ quân trực tiếp cai quản Hoàng Cung Thiên Khải. Lúc này, Lãnh Thiên Minh đứng trong tầm cung, quan sát cả thành Thiên Khải. Chợt cảm thấy áp lực trên người ngày càng lớn, đánh dễ trị khó. Hiện giờ, mặc dù không còn phân chia lãnh thổ, nhưng vẫn rất nhiều kẻ ôm mộng tranh đế. Vương Triều Hoa Hạ hiện nay có thể nói là nhiều họa nạn, nhiều khó khăn. Đặc biệt là cuộc chiến tranh vừa qua đã khiến cho cuộc sống của người dân đã nghèo còn thêm khó. Vô số gia đình biệt ly, mất đi trụ cột, vô số bách tính đến việc ăn cũng trở thành gánh nặng. Phương Nam lũ lụt không ngừng, phương Bắc quanh năm khô hạn, thương gia buôn bán ruộng đất hàng vạn mẫu, nhưng dân thường lại không có đất để trồng trọt. Càng nghiêm trọng hơn nữa là nạn tham ô của quan viên. Đây thực sự là vấn đề khiến người ta nhức nhối. Nghe nói đến một huyện lệnh cũng dám tham ô hàng chục vạn lượng, ăn cơm vàng bát bạc, thê thiếp thành đàn. Hời, xem ra đã đến lúc công sở liêm chính thể hiện rồi. Tại thành Kim An ở phương Bắc xa xôi, Lãnh Lễ Vương đang đọc thư của Lãnh Thiên Minh gửi tới. Ha ha ha, không ngờ, thật không ngờ, con trai ta vĩ đại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành được giấc mộng mấy đời Bắc Lương chúng ta. Lãnh Lễ Vương cười lớn, chốc chốc lại bật hò. Trần Công Công bên cạnh lo lắng nói. Đại vương, phải chú ý sức khỏe. Không sao, có thể nghe được tin này khi còn sống, bổn vương chết cũng yên lòng. Thật hy vọng có thể đến thành Thiên Khải đó tham quan một chuyến. Đại vương, nhất định sẽ có cơ hội. Hai, sức khỏe mình thế nào ta tự rõ, không thể gây thêm phiền phức cho bọn họ. Vương triều Hoa Hạ, Hoa Hạ. Đại điện hoàng cung Thiên Khải, Lãnh Thiên Minh nói với chúng thần. Nước ta bước đầu thành lập, còn tồn tại nhiều vấn đề, lũ lụt hạn hán dẫn đến nạn đói khắp nơi, rất nhiều quan viên tham ô, người dân lầm than, và cả đảo Di Châu bị chiếm, bách tính trên đảo không biết sống chết thế nào. Đây đều là những vấn đề cần giải quyết hiện giờ. Mọi người có kiến nghị gì không? Hoàng thượng, đảo Di Châu bị chiếm từ lâu, hai đầu liên lạc đã mất, không rõ tình hình bách tính trên đảo. Mà tướng cho rằng nhanh chóng nghĩ cách lấy lại đảo là việc quan trọng nhất hiện tại. Trình Khai Sơn đứng ra phát biểu đầu tiên. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Di Châu chính là Đài Loan sau này, trong mỗi giai đoạn lịch sử đều nhiều lần bị xâm chiếm. Trong lịch sử, vương triều Trung Nguyên không chú trọng hải quân, dẫn đến đánh mất những vùng lãnh thổ trên biển. Hắn không thể để việc như vậy xảy ra với mình. Liêu Bất Đắc nói. Trình tướng quân nói không sai, chỉ là lực lượng hải quân Hoa Hạ yếu kém. Cho dù liên kết hai nước, cũng có không quá ngàn chiến hạm, còn cả rất nhiều chiếc đã cũ hỏng cần tu sửa. E là trong thời gian ngắn, khó mà chống lại hạm đội của bà Nhĩ Đồ. Ta đã truyền lệnh Giáp Tử Thất nhanh chóng chuyển sườn công binh đến thành Thiên Khải. Lúc đó, hắn ta sẽ đích thân cải tạo chiến hạm. Trình Khai Sơn phụ trách huấn luyện. Trong vòng một năm, nhất định phải xây dựng nên một hải quân hùng hậu bảo vệ lãnh hải chúng ta. Nhưng, Hoàng thượng, cải tạo và luyện binh cần vô số tiền bạc. Trước mắt triều đình bốn bề đói kém, chỗ nào cũng cần dùng tiền. Lúc Hoàng đế Hiền Vũ còn, ngài ấy chỉ hoãn kế hoạch hải quân cũng bởi không đủ ngân lượng. Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Ta đã lệnh cho Tân Cửu sắp một lượng lớn nhân viên đến các vùng trên nước, quảng bá khoai lang và ngô, đồng thời phái nhiều thương đoàn tới Tây Vực tìm kiếm lương thực và rau quả phù hợp, cộng thêm tích trữ lương thực ở Sơn Đông. Ta cho rằng có thể ứng phó nạn đói trong một thời gian ngắn. Còn về tiền... Lãnh Thiên Minh nhìn một lượt các đại thần trong điện. Còn về tiền, phải nhờ vào các vị đại nhân và mỏ vàng của Đại Lương rồi. Mỏ vàng. Liêu Bất Đắc không hiểu gì, nhưng Trình Khai Sơn, Đa Đoạt và Tần Cửu thì ngẩng phát đầu lên, trong lòng tỏ rõ. Không lẽ Hoàng thượng lại phát khủng, chuẩn bị nói liên thiên về địa điểm mấy mỏ vàng, sau đó bảo do cao nhân chỉ điểm? Lãnh Thiên Minh lấy ra một tấm bản đồ, nói với Liêu Bất Đắc. Liêu đại nhân, chỗ này, cách thành Thiên Khải không xa, có một ngọn núi ba vành, gọi là Dương Sơn, cho người tới đây đào vàng đi. Liêu Bất Đắc trợn mắt kinh ngạc. Đây, chỗ này có mỏ vàng. Hoàng thượng, ngài đang đùa lão phu à? Tần Cửu đứng bên cạnh, dường như tường tận mọi việc, cười nói. Liêu đại nhân, sao hoàng thượng lại đem loại chuyện như này ra đùa chứ? Nếu ngài ấy nói có, vậy chắc chắn có. Dám hỏi hoàng thượng tại sao lại biết vùng đất Dương Sơn đó vốn thuộc Đại Lương này có mỏ vàng? À, cái này. Là một vị cao nhân chỉ cho ta. Liêu Bất Đắc mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu vậy, lão thần lập tức an bài. Còn cầu dựa vào các vị đại thần là như nào ạ? Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Công sở liêm chính, hai cảng đại bất liệt điền, hàng trăm hạm đội phù tàng dơ cao cờ thông thường chậm rãi cập bến. Rất nhanh sau đó, vô số binh sĩ đã bao vây hạm đội. Các người là người nước nào? Đến đây làm gì? Một kẻ biết nói tiếng bản địa bước ra trả lời. Chúng ta đến từ đất nước lớn mạnh nhất phương Đông, Phổ Tàng. Lần này phụng mệnh Đức Xuyên tướng quân đến Quý Quốc, hy vọng được hợp tác với Quý Quốc. Đất nước lớn mạnh nhất phương Đông? Ha ha ha ha! Một loạt binh sĩ đại bất liệt điền bật cười lớn. Trong vũ khí và chiến hạm của các người mà cũng dám nhận là mạnh nhất, có đòi hợp tác với đại bất liệt điền? Vị binh sĩ này, xin ngươi chớ hiểu lầm, chúng ta đến đây với thành ý. Ngươi xem, trên con thuyền đằng sau có 1.000 mỹ nữ phương Đông cùng vô số châu báu là do chúng ta đem đến đấy. Mỹ nữ? Vừa nghe có mỹ nữ, đám binh sĩ ở bến cảng lập tức phát cuồng. Phiên dịch Phổ Tàng cười nói. Chỉ cần các ngươi có thể thông báo cho nữ vương bệ hạ giúp chúng ta, không chỉ mỹ nữ còn có vàng bạc dâng lên nữa đấy. Ồ, ha ha ha, được, được, tất cả đều là bạn. Vài ngày sau, Giáp Tử Thất đã đến thành Thiên Khải. Việc đầu tiên hắn ta làm chính là chạy đến xưởng công binh. Phải biết, nơi này từng là nơi mà vô số thợ thủ công ở Trung Nguyên hướng đến. Thiên Châu được xưng là kiệt tác quỷ thủ thần công, vốn xuất thân từ đây đấy. Giáp Tử Thất hệt như một đứa nhỏ chưa trải việc đời, mân mê mỗi một loại binh khí trong xưởng. Lợi hại, thật là lợi hại, không hổ là xưởng công binh trăm năm, rất nhiều kỹ thuật của Đại Lương có thể xem là đệ nhất thiên hạ đấy. Đột nhiên, ánh mắt hắn ta rơi vào một tấm vải. Giáp Tử Thất bước đến gần, cẩn thận nghiên cứu một phen. Đây là vật gì? Hồi bẩm đại nhân, đây là vải bạc dùng cho chiến hạm mà chúng ta vừa nghiên cứu ra. Bởi vì từ xưa đến nay, cánh buồm trên biển rất dễ bị tổn hại, cho nên xưởng công binh đã bỏ ra vài năm để đặc chế một loại vải có tính dẻo dai, hòng giảm thiểu hư tổn. Giáp Tử Thất suy tư một lát, rồi đột nhiên cười khoái chí. Đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu, lão phu muốn thứ này. Tất cả mọi người đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Cắt cho ta một miếng, ta muốn đi gặp đại vương. Giáp đại nhân, hiện tại nên gọi là hoàng thượng. À, hoàng thượng, đúng, đúng, ta muốn đi gặp hoàng thượng. Nghe Giáp Tử Thất tiến cung, Lãnh Thiên Minh cũng rất vui sướng. Đã lâu không gặp, cũng không biết cái tên này có mang đến niềm vui bất ngờ gì cho hắn không. Vị thần bái kiến hoàng thượng. Giáp Tử Thất bước đến, cười nói. Lão Giáp, nghe nói dạo này ngươi sống tốt lắm nhỉ, lại cưới thêm một tiểu thiếp nữa à? Thân thể ngươi có chịu được không đấy? Hoàng thượng chê cười, nàng cứ một mực đòi lấy vi thần, không phải thần nguyện không gả. Ha ha ha, da mặt ngươi dày bằng chẫm rồi đấy. Lần này đến thành Thiên Khải cảm giác như thế nào? Ôi chao, so với thành Thiên Khải thì xưởng công binh ở phủ Thanh Châu ta chẳng khác nào đụng phải dân chơi thứ thiệt, căn bản không thể so sánh được. Yên tâm đi, sau này toàn bộ xưởng công binh ở thành Thiên Khải đều thuộc về ngươi, ngươi có thể thỏa thích phát huy tài năng của mình. Lần này đến tìm ta chắc có tin gì tốt đúng không? Giáp Tử Thất cười hề hề lấy ra một tấm vải, tỏ vẻ thần bí. Hoàng thượng, ngài xem đây là gì? Lãnh Thiên Minh tỏ vẻ nghi hoặc. Đây là vải. Ngài còn nhớ đã từng nói với thần về đèn khổng minh cỡ lớn không? Bởi vì mãi vẫn không tìm được vải phù hợp, cho nên chúng ta thí nghiệm vô số lần đều thất bại. Nhưng loại vải bạc do xưởng công binh thành Thiên Khải nghiên cứu chế tạo lại có độ dẻo dai cực cao, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Chỉ cần bôi một lớp nhựa cây lên để làm kín là có thể đáp ứng được. Lãnh Thiên Minh bỗng đứng bật dậy, nhận lấy tấm vải kia, xem xét. Lão Thất, ngươi có biết nếu đèn khổng minh cỡ lớn được nghiên cứu thành công thì có ý nghĩa như thế nào không? Thần không biết. Có nghĩa là Hoa Hạ ta sẽ có thêm một binh chủng mới. Binh chủng mới? Đúng, đấy chính là binh chủng mà ta nằm mơ cũng nghĩ đến. Một khi thực hiện được, mục tiêu thống nhất thế giới của Hoa Hạ ta thật sự có hy vọng. Binh chủng gì mà lợi hại như vậy? Không quân. À, không quân. Giáp Tử Thất lộ vẻ khó hiểu. Trong quan niệm của hắn ta, bầu trời vĩnh viễn là tồn tại không thể với đến được. Nhưng thấy Lãnh Thiên Minh kích động như vậy, đột nhiên một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn ta. Giáp Tử Thất, kế hoạch chế tạo chiến hạm đến đâu rồi? Giáp Tử Thất vẫn còn sững sờ, nhưng đã nhanh chóng đáp lại. Đều đã chuẩn bị xong. Những xưởng đóng tàu có thể điều động đều đã huy động. Nhưng dù là vậy, ước chừng mỗi tháng chỉ có thể sản xuất được 5 chiến tàu bọc thép cỡ lớn. Hơn nữa, phí tổn là rất lớn. Tuy nhiên, Hoàng thượng cứ yên tâm, chúng thần nhất định dốc toàn lực. Không, người mau trở về thông báo với bọn họ, đình chỉ sản xuất tất cả chiến hạm. Hả? Đình chỉ sản xuất? Đúng, tiến hành bảo hành sửa chữa những chiến hạm sẵn có đã đủ dùng. Kế tiếp, tập trung sản xuất chiến hạm mới. Ta sẽ cho người bản vẽ và ý tưởng, người cứ làm theo lời ta nói, một lần nữa điều chỉnh thiết kế. Giáp Tử Thất nhìn Lãnh Thiên Minh, tương tự lúc trước khi Hoàng thượng nói với hắn ta mấy chữ gà linh, suýt nữa hắn ta đã phát rồ. Cũng may đây không phải trải nghiệm lần đầu. Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói. Lão Giáp, chắc chắn người có thể chế tạo ra được đèn khổng minh cỡ lớn, việc này có liên quan đến tương lai của hải quân Hoa Hạ ta. Đợi đến lúc bay thử, chậm muốn đích thân đến đó. Tuy Giáp Tử Thất vẫn còn nghi hoặc, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Lãnh Thiên Minh, hắn ta nói: Vì thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng. Hai ngày sau, nhận được bản vẽ từ Hoàng cung đưa đến, Giáp Tử Thất đờ ra. Thứ này là cái quái gì vậy? Ngay cả pháo cũng không có, ra biển chẳng phải sẽ biến thành bia ngắm sao? Ngoại trừ bong tàu rộng lớn thì chiến hạm trên bản vẽ không còn thứ gì khác. Giáp Tử Thất nhìn người đưa bản vẽ đến, nói: Người có chắc đây là do Hoàng thượng đưa đến không? Đương nhiên rồi, Hoàng thượng còn nhắn ta dặn dò ngài nhất định phải dựa theo ý tưởng này mà làm. Bong tàu càng lớn càng tốt, không cần có pháo. Chiến hạm được thiết kế như vậy hoàn toàn vượt khỏi tư duy người bình thường. Giáp Tử Thất nghiên cứu hồi lâu rồi cắn răng nói: Làm theo ý của Hoàng thượng, sửa chữa bản vẽ. Không bao lâu sau, tất cả các xưởng đóng tàu đều nhận được bản vẽ từ xưởng công binh thành Thiên Khải. Sư phụ, triều đình làm vậy là có ý gì? Bọn họ muốn tạo ra món đồ gì? Sao ta biết được? Không phải bên trên có viết à? Đáy của chiến hạm càng lớn càng tốt, ngoại trừ buồng quan sát thật cao thì không được gắn bất kỳ một khẩu pháo nào. Nếu vậy, chiến hạm này không hề có lực công kích, ra biển chẳng phải chịu chết à? Câm miệng lại, mau làm việc đi. Chẳng mấy chốc, tất cả xưởng đóng tàu đã bắt tay vào chế tạo. Dù mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu với chiến hạm kiểu mới này, nhưng đây là mệnh lệnh của Tân Hoàng, không có ai dám làm trái. Trên cổng lớn của một phủ nhà đồ sộ trong thành Thiên Khải có treo một tấm hoành phi to lớn. Ồ, lão trương, đó là nha môn gì vậy? Trên tấm hoành phi viết là Công sở Liêm Chính. Công sở Liêm Chính là nơi quỷ quái gì? Không biết, nhưng cũng không có gì phải ngạc nhiên. Trên đường phố đằng sau còn vừa mở một tòa soạn báo Hoa Hạ đấy. Vị hoàng thượng này quả nhiên không giống với người bình thường. Nhưng những bộ phận này làm về cái gì nhỉ? Bách tính chúng ta xem là được rồi, ít can thiệp vào chuyện triều đình thôi. Lúc này, quản cùng đang ngồi bên trong đại sảnh của công sở Liêm Chính, nhìn chồng thư tín ở trước mặt, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Đúng là coi trời bằng vùng, còn có để cho bách tính sống nữa hay không? Ở ngay thành Thiên Khải dưới chân thiên tử mà đã như thế, vậy không dám tưởng tượng những thành trì khác sẽ ra sao nữa rồi. Con người tham ô mục nát đến cực hạn, thật sự đáng giận. Quan đại nhân, chúng ta mới đến Đại Lương, có rất nhiều tình huống còn chưa hiểu rõ ràng, vẫn nên làm việc cẩn thận thì tốt hơn. Cẩn thận cái gì? Những chuyện này mới chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm vừa điều tra ra được. Nếu như không trừng trị nghiêm khắc, chỉ sợ ngày sau sẽ càng ngang ngược hống hách. Nhưng chẳng phải Hoàng thượng đã nói rằng nhất định phải cẩn thận rồi sao? Hơn nữa còn đặc biệt dặn dò, không có mấy người làm quan mà trong sạch. Nếu thật sự muốn tra xét từng người, vậy triều đình này không còn quan viên để dùng nữa. Muốn đánh thì đánh vào hồ lớn, tự nhiên đám tôm tép kia sẽ thu mình lại. Hài, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đạo lý lẽ phải trong thiên hạ này vốn mâu thuẫn như vậy đấy. Muốn dọn sạch tham quan nhưng mãi mãi không thể dọn hết, mà triều đình lại không thể không có bọn họ. Thật sự khiến người ta lo lắng. Ngày mai ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, ta muốn cải trang vi hành. Bên trong ngục giam tại kinh thành Thiên Khải, Lãnh Thiên Minh đứng trong thiền lao. Bên trong nhà lao là một người đàn ông trung niên có nét mặt an lành đang ngồi. Người chính là Tần Giang, từng khiến cho lòng người Đại Lương bàng hoàng. Tần Giang thoáng nhìn Lãnh Thiên Minh, cười nói: Ngài chính là Bắc Lương Vương. Không ngờ trẻ như vậy mà đã có thể thống nhất Trung Nguyên, bội phục. Ta nghe nói trước kia ngươi chính là thủ lĩnh cơ quan phụ trợ của Đại Lương, nắm giữ tất cả tình báo của các nước và quan viên Đại Lương, tại sao muốn phản bội Đại Lương? Tấn Giang cười nói: Xem ra tin tức của ngài cũng không chính xác. Không phải cơ quan phụ trợ ta phản bội Đại Lương, mà là Đại Lương phản bội chúng ta. Hoàng đế Hiên Vũ vốn không quan tâm đến chiến tranh, cơ quan phụ trợ chúng ta lại biết quá nhiều, vì vậy bị tiểu nhân hãm hại, trở thành đứa con rơi trong mắt hoàng gia, cũng khiến cho vô số gián điệp của phụ trợ chết ở nơi đất khách quê người. Chuyện ta làm chỉ là giúp bọn họ lấy được thứ mình nên có thôi. Vậy vì sao ngươi còn có thể sống ở nơi này? Ha ha ha, ngoài Hoàng đế Hiền Vũ, không ai có thể động đến ta. Về phần vì sao không giết ta, ngài cũng chỉ có thể đến hỏi Hoàng đế Hiền Vũ thôi. Lãnh Thiên Minh nhìn Tần Giang hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Khi mình nói với Lưu Bất Đắc rằng muốn thành lập một tổ chức gián điệp tiến hành xâm nhập vào các quốc gia xung quanh, thậm chí là trên toàn thế giới, Lưu Bất Đắc đã ngay lập tức nói ra tên người này. Một người không gì không biết trong lịch sử Đại Lương, cũng bởi vì hắn ta biết quá nhiều nên khiến cho mọi người sợ hãi. Cuối cùng, không biết vì sao cơ quan phụ trợ bị giải tán, còn hắn ta lại bởi vì tự ý điều động một số ngân lượng lớn trong quốc khố phân phát cho các thành viên của cơ quan phụ trợ mà bị bắt vào Thiên Lao. Mà danh sách các thành viên thì chỉ có mình hắn ta biết, đến nay vẫn chưa nói ra tên người nào. Có thể vì thuộc hạ của mình mà không màng sống chết, chắc hẳn người cũng là người có tình có nghĩa. Về phần vì sao Hoàng đế Hiền Vũ không giết người, ta không có hứng thú. Ta chỉ quan tâm một điều, người có bằng lòng khởi động lại cơ quan của người hay không? Tần Giang khẽ nhíu mày. Ngài muốn ta bán mạng cho ngài? Cách nói này của người không đúng, không phải vì ta mà là vì bách tính trong thiên hạ này. Bách tính trong thiên hạ? Ha ha ha, ngay cả Đại Lương cũng mất rồi, còn nói gì đến thiên hạ? Người là người thông minh, ta không nói người cũng hiểu rõ. Tất cả những gì ta làm mới thật sự là tạo phúc cho bách tính Trung Nguyên. Kẻ thù thật sự của Đại Lương và Bắc Lương chưa bao giờ nằm ở nơi này mà là ở bên ngoài. Phù Tang, Hồng Mao, Phiên Tộc và cả thế giới chưa biết ở phương Tây kia nữa. Tấn Giang nhìn Lãnh Thiên Minh hồi lâu, đứng dậy nói. Muốn ta giúp ngài cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Ta sẽ dốc hết sức thu thập tin tức ngài cần, nhưng chỉ cần mình ta biết danh sách nhân viên là gì, số lượng tiền bạc mà tổ chức gián điệp cần, có lẽ ngài không cách nào tưởng tượng ra đâu. Vì vậy, nếu như không tin ta, vậy thì không cần bàn nữa. Lãnh Thiên Minh cười nói. Chỉ cần ngươi có thể thu thập được tin tức ta cần, ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Về sau, tổ chức của ngươi gọi là Thiên Võng, do một mình ta phụ trách, không cần báo cáo với bất kỳ ai. Tấn Giang cười nói. Có thể. Thành Long Hải, Đại Lương. Bên trong một tòa phủ đệ vô cùng rộng lớn, mấy người áo đen đứng trước mặt một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy. Lão gia, nên xử lý người nhà của Ngưu Nhị như thế nào? Giết khẩu, làm sạch sẽ chút, lại dám cáo trạng ta, đúng là tự tìm cái chết. Lão gia, nghe nói triều đình vừa thành lập một nhà môn tên là Công Sở Liêm Chính, người đứng đầu là một người gốc Bắc Lương tên là Quản Cùng. Người này vừa nhận chức không lâu, đã có rất nhiều người trong thành Thiên Khải thua dưới tay hắn ta. Giờ vẫn không rõ tung tích của Ngưu Nhị, chúng ta phải làm việc cẩn thận mới được. Ta biết Quản Cùng này, một quả dưa non chưa trải sự đời, chỉ là vừa mới làm quan, vẫn chưa biết mùi vị thật sự trên thế gian này. Đối phó với loại người này cực kỳ dễ dàng. Trên đời này, không ai thoát được cám dỗ của tiền tài và người đẹp. Vậy phải trả lời bên chỗ Lưu đại nhân như thế nào? Bảo hắn ta cứ yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ chuyện này. Cho dù ai làm hoàng đế, Thành Long Hải này sẽ mãi mãi là thiên hạ của chúng ta. Người này chính là Ninh Hùng, cường hào ác bá lớn nhất Thành Long Hải, mà người vừa bị bắt chính là cha mẹ của Ngưu Nhị. Bởi vì muội muội Ngưu Kim Hoa của Ngưu Nhị có vẻ ngoài xinh đẹp nên bị Ninh Hùng cướp đi. Ngưu Kim Hoa không nghe theo, bị đánh đập đến chết. Cha mẹ của Ngưu Nhị đến huyện nhà cáo trạng nhưng lại bị bắt đưa đến chỗ của Ninh Hùng. Lúc này, Ngưu Nhị cầm dao phay muốn đến phủ của Ninh Hùng liều mạng, lại bị các bà con xung quanh ngăn lại. Ngưu Nhị, người đi chính là tự tìm đường chết, người đấu không lại bọn họ. Đấu không lại thì ta liều mạng với bọn họ. Tiểu muội bị hắn ta làm nhục, cha mẹ thì không rõ tung tích. Chắc chắn là Ninh Hùng này cấu kết với quan phủ, sao ta có thể sống tạm bợ một mình cho được? Nhưng người đi tới đó cũng chỉ có chết mà thôi, như vậy sẽ không còn ai giải oan cho nhà người nữa. Nghe lời thúc, mau chạy đi, đến thành Thiên Khải để báo án. Thúc ngài nói, hoàng thượng mới lên ngôi là một ông vua tốt, còn thành lập một cơ quan chuyên trừng trị tham nhũng. Nhưng thúc, lúc trước có rất nhiều khâm sai của Đại Lương tới đây, cuối cùng vẫn bị Ninh Hùng mua chuộc, liệu cơ quan mới thành lập sẽ lo chuyện này sao? Người đó, cho dù ra sao, bình dân như chúng ta chỉ có thể đi con đường này mà thôi. Kể cả dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử. Nếu như Công Sở Liêm Chính cũng chỉ để chừng, vậy cũng chỉ có thể nói ông trời không có mắt thôi. Bên sông Minh Hà, đã nhiều năm qua,

làm cho người khác cảm thấy rất tự hào. Liêu Đại Đàm không nhịn được mà hét lên: "Ta bay lên rồi!" Dựa theo kế hoạch thử nghiệm, Liêu Đại Đàm bắt đầu lợi dụng sự điều tiết của bao cát, di chuyển trọng lượng về một phía cho khinh khí cầu bay lên, từ đó khống chế được hướng bay, bay quanh thành Thiên Khải một vòng. Quả nhiên, khinh khí cầu bắt đầu từ từ thay đổi phương hướng, không chỉ Liêu Đại Đàm, những người đứng dưới nhìn cũng kích động nhảy cả lên. "Thực sự có thể khống chế phương hướng, vạn tuế! Thành công rồi, thực sự thành công rồi!" Rất nhiều thợ thủ công ở thành Thanh Châu tham gia thử nghiệm cũng đều không nhịn được mà khóc. Lúc này, trong thành Thiên Khải, rất nhiều người dân đi trên đường, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này trên trời. Trong ý thức của người dân thời đại này, tất cả mọi thứ ở trên trời đều là thần thánh. Rất nhiều người còn cho rằng đấy là thần linh giáng thế, vội quỳ xuống dưới đất dập đầu. Chỉ thấy một mảnh vải lớn từ từ hạ xuống từ khinh khí cầu. "Hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế." 8 chữ rõ ràng, cực dễ thấy kia, lập tức khiến thành đô Thiên Khải sôi sục, có người bắt đầu hét to. "Hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế." Lãnh Thiên Minh thắc mắc nhìn sang Giáp Tử Thất, Giáp Tử Thất cười nói: "Thần sợ, một khi đèn khổng minh này bay lên thì dân chúng sẽ bàn tán lung tung, nên nhân cơ hội này tuyên truyền hoàng quyền luôn." Lãnh Thiên Minh cười mà không nói gì. Sau nửa canh giờ, thời khắc quan trọng nhất cũng đến, nó rơi xuống. Chưa kể họ thí nghiệm đèn khổng minh, tất cả hầu như đều rơi xuống vì hết nhiên liệu, mà lần này họ phải thông qua công tắc điều khiển ở miệng lò để khống chế ngọn lửa, làm cho khí cầu từ từ đáp xuống. Liêu Đại Đàm khá là căng thẳng, bản thân không có trải nghiệm hay kinh nghiệm nào để tham khảo, nên chỉ có thể điều tiết mức độ lửa to nhỏ theo cảm giác. Mắt chỉ thấy khinh khí cầu chao đảo bắt đầu rơi xuống, tim mọi người giật thót lên tới cổ họng. Tuy khinh khí cầu cũng không phải quá ổn định, nhưng cuối cùng vẫn an toàn đáp đất. Giờ phút này, toàn bộ người của xưởng công binh đều chạy tới, cả đám gắng sức gieo hò, mà Liêu Đại Đàm thì kích động tới mức mắt hoen lệ. Tất cả chạy tới vây quanh hắn ta, cùng nhau tung người đàn ông gần 1m8 này lên trời. Lãnh Thiên Minh cũng không nhịn nổi mà khen: "Tốt!" Chỉ trong chốc lát, Liêu Đại Đàm chạy tới kích động nói: "Hoàng thượng, Giáp đại nhân, chúng ta thành công rồi." Lãnh Thiên Minh cười đáp lại: "Liêu Đại Đàm, lần này ngươi lập công lớn trong việc thí nghiệm, trẫm phong ngươi làm đội trưởng huấn luyện của không quân. Từ nay về sau, không quân Hoa Hạ đều do ngươi chịu trách nhiệm huấn luyện." Liêu Đại Đàm kích động quỳ xuống: "Tạ ơn hoàng thượng, thảo dân nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài." "Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là người quản lý không quân. Chức vị chưa có, tạm thời cứ hưởng thụ bổng lộc của quan lại nhị phẩm đi." "Nhị phẩm?" Liêu Đại Đàm thật sự không tin vào tai mình. Mấy ngày trước, hắn ta còn khoác lác với người khác là ngày nào đó hắn ta sẽ làm quan, ít nhất cũng phải là thất phẩm. Không ngờ, chỉ trong buổi trưa ngắn ngủi, mình đã biến thành quan nhị phẩm. Dù nằm mơ thì cũng không dám mơ kiểu đó. Ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Liêu Đại Đàm. Lãnh Thiên Minh nhìn về phía Giáp Tử Thất. "Giáp Tử Thất đã tạo ra công lao truyền kỳ cho Hoa Hạ. Hôm nay trẫm phá lệ phong Giáp Tử Thất là vương khác họ đầu tiên của Hoa Hạ. Triều đãi ngộ như thân vương, có thể kế thừa qua nhiều đời." Bộp bộp. Vừa rồi còn đang ghen tị với Liêu Đại Đàm, Giáp Tử Thất lập tức quỳ xuống. "Thân vương, đây là vinh dự. Điều này có nghĩa hắn ta sẽ thành người nhà với hoàng thượng." "Thần..." Giáp Tử Thất xin tạ ơn hoàng thượng, kính mong hoàng thượng ban tên cho chiếc đèn khổng minh này. "Vậy gọi là khí cầu Hoa Hạ." "Khí cầu Hoa Hạ, tên rất hay." "Ha ha ha, lão Giáp, ngôi vương gia này không thể chỉ ngồi hưởng đâu nhé. Ngươi phải nhanh chóng tạo ra nhiều khí cầu. Đồng thời, Liêu Đại Đàm cũng phải nhanh chóng huấn luyện ra một tốp lính tinh nhuệ có thể bay nhé. Cần gì cơ báo, dù sao cũng chỉ có một mục đích, đó là bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải xây dựng được không quân." "Thần tuân chỉ." Thành Thiên Khải, công sở Liêm Chính. Quan Cùng đang thu dọn hành lý, chuẩn bị dẫn người rời khỏi thành Thiên Khải, đi xuôi nam để tuần tra. Thùng, thùng, thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ trống. Vì dân chúng thời này vẫn có thói quen gióng trống kêu oan, nên ở công sở Liêm Chính vẫn giữ truyền thống đó. nhưng từ đó tới giờ cái trống này vẫn chưa được gõ bao giờ. Hôm nay lại đột nhiên vang lên. Quản cùng khó hiểu nhưng cũng khá là hưng phấn. Cuối cùng cũng có người chịu kiện cáo. Vì dân chúng đã quen tới nhà môn để cáo trạng, tuy tòa báo Thành Thiên Khải đã giải thích tác dụng của công sở liêm chính, nhưng chẳng ai chịu tin đây là thật. Phải biết, chuyện kiện quan lại chẳng khác nào là đi chết đối với dân chúng bình thường. Là ai dám chống, dẫn cái đó vào. Không lâu sau, một người trẻ tuổi được dẫn vào trong công đường, trong mắt còn mang theo tia sợ hãi. Người có oan khuất gì? Vừa nghe hỏi xong là người trẻ tuổi kia đã nằm sấp trên đất khóc lóc. Đại nhân, tiểu nhân là Nghiêu Nhị, nhà ở thành Long Hải, hôm nay đã thật sự cùng đường bi lối nên mới tới thành Thiên Khải cáo trạng. Đừng lo lắng, người cứ từ từ kể. Tiểu nhân có một muội muội tên Nghiêu Kim Hoa, năm nay 15, khi đi dạo phố thì bị ác bá thành Long Hải Ninh Hùng bắt đi, ép buộc làm thiếp. Muội muội tiểu dân không nghe thì bị đánh đến chết. Sau khi cha mẹ tiểu dân biết chuyện, họ lên nha phủ đề kiện, nhưng ai ngờ chi phủ thành Long Hải lại cấu kết với Ninh Hùng bắt bớ cha mẹ tiểu dân. Nghe nói họ đã bị giết hại, còn tiểu dân vì phải ra ngoài chạy thuyền nên mới thoát được một kiếp. Cái gì? Còn có loại hành động coi trời bằng vung thế sao? Đại nhân, ngài có điều không biết, Ninh Hùng này là súc sinh, nhiều cô nương trong thành Long Hải đã bị hắn giày xéo, còn mấy cửa hàng buôn bán ở đó cũng phải nộp phí cho hắn. Dù là dân chúng trồng trọt như chúng ta thì cũng phải nộp một phần thuế cho kẻ này. Người thành Long Hải mà thấy hắn là trốn ngay. Trên mặt quan cùng là lửa giận ngút trời. Chi phủ nhậm chức mà để hắn làm sằng làm bậy như thế, không ai đi lên triều đình kiện sao? Chi phủ thành Long Hải Lưu Trạch Tề là một phe với ác bà kia. Trước kia có rất nhiều người đi Thiên Khải kiện cáo, nhưng sau đó không sai đều bị hắn mua chuộc. Ngược lại còn bắt bỏ tù người đi kiện, không ai dám đi tố cáo nữa. Nay tiểu nhân từ đây là đã ôm quyết tâm liều chết để thử. Quản cùng vốn xuất thân bình dân, tất nhiên cũng hiểu cảm giác bất lực này. Trong lòng phẫn nộ, tham quan ác bá cỡ này mà không nghiêm khắc trừng trị thì làm gì còn mặt mũi đối diện với dân. Nghiêu Nhị, ngươi yên tâm, hễ là việc gì cũng phải có chứng cứ xác thực. Nếu Ninh Hùng này đúng như ngươi nói, vậy là kẻ tàn nhẫn hùng ác. Ta quyết định tự mình tới thành Long Hải trước để điều tra, trả lại công bằng cho dân thành Long Hải. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn ngài. Thành Long Hải là thành thị nằm ở duyên hải phía nam của Hòa Hạ, do nơi này đa phần sống nhờ đánh bắt cá. Trước kia, bờ biển còn hay bị hải tặc tấn công quấy rầy, nhiều dân chúng chết oan đều bị đổ cho hải tặc. Quan cùng dẫn theo một nhóm người tới ngoài thành Long Hải. Mọi người tạm đóng quân ngoài thành, ta vào thành xem trước. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.